Siêu thần yêu nghiệt 59 583. Chương 582 kiếm võ dung hợp chính đang đột phá Vũ Hoàng Vân Phi Dương. Cũng không nghĩ tới. Chính mình ngoại phóng thuần linh lực. Vậy mà có thể cho người khác cảm ngộ. Cũng thuận lợi đột phá. Giờ phút này hắn. Vẫn ở vào linh đài một mảnh thư thái trạng thái. Trong đan điền thuần linh hạt chính đang không ngừng cải biến. Cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng. Tiếp tục lát nữa. Vân Phi Dương phóng thích thuần linh lực. Dần dần dung nhập giữa thiên địa. Mà hắn chính thức bước vào Vũ Hoàng sơ kỳ. Võ đạo đột phá. So kiếm nói lại càng dễ. Dù sao áp chế thật lâu. Cuối cùng. Vạn thế đại lục sinh ra một tên kiếm võ song hoàng. Nếu như tính luôn ma đạo lời nói. Đó chính là ma kiếm vũ tam hoàng. Đưa mắt toàn bộ đại lục. Không. Xác thực nói. Đưa mắt rất nhiều phàm giới vị diện. Còn có ai có thể làm được điểm này? Long chấn vũ ba người. Nhao nhao trầm mặt. Bọn họ đột phá hoàng cấp. Hao phí thời gian rất lâu. Tên này lại như thế hời hợt hoàn thành. Hơn nữa. Còn là kiếm võ song song đột phá. Thực tại quá đà kích người. Hô đột nhiên, một cỗ khí thế minh mông tại sau lưng bạo phát. Ba người thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đồng loạt nhìn về phía sau lưng. Liền thấy La Mục cúi đầu. Thuần linh lực không ngừng phóng thích. Tuy nhiên khí thế phía trên không như mây phi dương. Nhưng mà chứng minh. Hắn muốn đột phá hoàng cấp không ngừng La Mục. Đứng ở đằng xa. Cái kia có chút bị ổi ra hỏa. Quanh thân cũng bộc phát bàng bạc thuần linh lực. Hiển nhiên. Cũng là tấn cấp dấu hiệu. Ha ha ha, La Mục cùng Vân Lịch ngửa mặt lên trời cười to. Tiếp theo bay về phía giữa không trung. Phong tao vô cùng treo lấy. Lớn tiếng nói. Lão tử rốt cuộc muốn đột phá Vân Phi Dương đột phá Vũ Hoàng trong quá trình. Bộc phát ra khí tức. Ẩm chứa đại đạo áo nghĩa. Hai người cảm ngộ hạ. Vậy mà kích phát đột phá xúc động. Ngọa tào bọn họ cũng muốn đột phá rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt. Mắt thấy kiếm võ song hoàng sinh ra. Đã rất cảm thấy vinh hạnh. Không nghĩ tới. Còn có thể mắt thấy hai người khác đột phá nói thật. Loại này võ giả ở giữa. Luôn phiên đột phá hoàng cấp hiện tượng. Tại toàn bộ vạn thế đại lục đều cực hiếm thấy. Bình thường một ngày. Nhất định được ghi vào trong lịch sử. Bởi vì thì tại một ngày này, vạn thế đại lục sinh ra một tên kiếm võ song hoàng, khai sáng xưa nay chưa từng có khơi dòng. Đồng dạng, ngắn ngủi mấy canh giờ, ba tên võ giả lần lượt tấn cấp nguyên hoàng cảnh, cũng sáng tạo tân lịch sử. Phần này vinh diệu thuộc về Vân Phi Dương, thuộc về La Mục, Vân Lịch, cũng thuộc về toàn bộ Đông Lăng quận. Đến mức ngay kế tiếp, toàn bộ Đông Lăng quận bách tính cùng võ giả nhận được tin tức, triệt để nhiệt huyết sôi trào lên. Đương nhiên, vạn chúng chú mục hạ đột phá kiếm võ song hoàng Vân Phi Dương cái tên này, tất nhiên tại vạn thế đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, cũng sẽ khiến một vòng mới nhiệt nghị. Phủ thành chủ Long Chấn Vũ ba người ngồi tại dưới tay, thần sắc có chút ngưng trọng. Ngồi ở vị trí đầu vị là một tên kiếm võ song hoàng. Bàn về thực lực, tuyệt đối trên mình vương cấp lúc song người tu võ cùng đơn người tu võ còn không có to lớn gì khác biệt. Nhưng bước vào hoàng cấp, thực lực liền sẽ bị triệt để kéo ra. Huống chi trước kia tên kia thì so với chính mình châu nhiều. Đột phá đến song hoàng sau, Vân Phi Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có chân chính đồng thủ thời điểm bọn họ mới có thể biết. Vân Phi Dương mở miệng nói, ba vị muốn đi tinh thần đại lục có thể, nhưng là bản thành chủ không có thể bảo chứng các ngươi an toàn. Ba người không lời. Gia hỏa này là cảm thấy chính mình rất yếu sao? Yên tâm đi. Mạc Văn Hiên cười nói, chúng ta an toàn chính chúng ta phụ trách, cho dù chết tại tinh thần đại lục cũng cùng Vân thành chủ không quan hệ. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương cười rộ lên. Sự việc nói xong về sau, ba người rời đi. Vốn là bọn họ tính toán trở về, nhưng khoảng cách thời không đại trận mở ra cũng liền thời gian 7-8 ngày. Dứt khoát tiếp tục ở tại Thiết Cốt Thành. Trong phòng ngủ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được đột phá về sau thuần linh hạt cùng kiếm linh hạt biến hóa. Không thể không nói, đột phá hoàng cấp về sau, linh hạt cách đồ chơi này thì càng ngày càng nhỏ, nhưng ẩm chứa năng lực lại là cực lớn. Có thể hay không đem hai loại linh hạt hóa làm một thể đâu? Vân Phi Dương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Hắn trong đan điền nắm giữ thuần linh hạt, kiếm linh hạt cùng ma hạt, ba cái tuy nhiên yên ổn không có chuyện gì cùng một chỗ, nhưng lẫn nhau ai cũng không để ý tới người nào. Lôi hệ, kim hệ những thứ này thuộc tính đã có thể cùng thuần linh hạt hoàn mỹ dung hợp, cùng kiếm linh hạt hóa làm một thể, hẳn là cũng có thể thực hiện đi. Vân Phi Dương nói thử một chút, nghĩ đến liền đi làm. Tên này ổn định tâm thần, bắt đầu thao túng kiếm linh hạch tan hướng thuần linh hạch. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, còn cố ý vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Quả nhiên, hai loại khác biệt đại đạo dung hợp, không có đơn giản như vậy. Kiếm linh hạch mới vừa cùng thuần linh hạch tiếp xúc, cả hai thì sinh ra bài xích lực. Chớ phản kháng, Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, áp chế thuần linh hạch sinh ra bài xích lực, tiếp tục để kiếm linh hạt dung hợp. Hữu kiếm linh hạt vẫn là bị bắn ra tới. Cả hai tuy nhiên sinh ra bài xích, nhưng cũng sẽ không mang đến cho mình thương tổn. Như vậy thì chứng minh kiếm võ song hạt hóa làm một thể phương pháp có thể thực hiện. Tiếp tục, Vân Phi Dương tính cách cũng là không chịu thua, càng không được càng phải nếm thử. Mà lại hắn suy đoán, dung hợp về sau khả năng liền không có kiếm võ song nói ngăn cách. Tu luyện một loại, hai đạo có lẽ đều có thể đề bạt. Lâm Chỉ Khuê ngồi tại trước bàn trang điểm, đem đồ trang sức tháo bỏ xuống, quay lại nhìn thấy tên này vẫn ngồi tại trên giường. Trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia hoảng hốt. Lẽ ra bế quan lâu như vậy, lần nữa trở về, khẳng định sẽ làm khó có thể mở miệng sự việc đến. Lần này như thế nào chăm chỉ như vậy? Còn tại tu luyện, đừng quấy rầy hắn. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng đứng lên, rời đi phòng ngủ. Từ khi hai người tại thí luyện mảnh đất phát sinh quan hệ, nàng sớm đã quyết định làm tốt một tên hợp cách thê tử. Vì quản lý Thiết Cốt Thành, cũng là tốt nhất chứng minh. Chỉ là giữa hai người thủy chung thiếu cái danh phận. Thời gian dần dần trôi qua, Vân Phi Dương không biết nếm thử bao nhiêu lần, thủy chung bài xích hai cái linh hạch. Rốt cuộc tại nhịp thiên quyết vận chuyển phía dưới hoàn mỹ hóa làm một thể, thành công dung hợp. Thời khắc đó, một cuồn cuộn khí thế mênh mông trong đan điền bạo phát đi ra, cũng trong nháy mắt dung nhập kinh mạch bên trong. Xoát, Vân Phi Dương mở ra con ngươi, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: quả nhiên hai loại linh hạt hóa làm một thể, thực lực của ta so trước đó đề cao rất nhiều. Hắn Vũ Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai đạo thực lực đại khái tại 4000 trọng khoảng chừng, tuy nhiên cao hơn phổ thông Vũ Hoàng sơ kỳ 2000 trọng, nhưng cùng linh hoàng cảnh giới kém 1000. Bây giờ kiếm võ song hạt hóa làm một thể, không phân khác biệt, thực lực cũng nhận được đề bạt, đã nắm giữ 6000 trọng bạo phát lực. Nói đúng là kiếm võ hai đạo dung hợp về sau, Vân Phi Dương thực lực siêu việt linh hoàng sơ kỳ, cùng cấp nắm giữ không kém gì Vũ Hoàng trung kỳ đỉnh phong thực lực. Thực lực đề bạt không phải quan trọng, quan trọng ở chỗ hai đạo có phải hay không chính dung hợp, không phân khác biệt. Vân Phi Dương lúc này ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết, hấp thu giữa thiên địa thuộc tính, mãi cho đến hừng đông về sau mới từ trên giường đi xuống. Hắn nắm quyền đầu, hưng phấn nói: quả nhiên như ta suy nghĩ, hai đạo dung hợp, chỉ cần hấp thu linh khí cũng có thể chuyển hóa làm kiếm khí. Dạng này, chính mình mặc dù là kiếm võ song tu, nhưng thực cùng đơn tu không có khác nhau. Siêu thần yêu nghiệt 59584, chương 583 hiển thê lương mẫu. Trước kia, Vân Phi Dương đồng dùng võ đạo liền cần câu thông thuần linh hạch, vận dụng kiếm đạo, liền cần đi câu thông kiếm linh hạch. Bây giờ, kiếm võ hai đạo dung hợp, thì không cần phiền toái như vậy. Bởi vì, một khi câu thông kiếm vũ linh hạch, thi triển là võ đạo, cũng là kiếm đạo. Đây mới thực là hóa làm một thể. Làm đến võ bên trong có kiếm, trong kiếm có võ. Mà lại, dung hợp về sau, kiếm vũ linh hạch mặc dù không có vì cung cấp gấp đôi lực kình, nhưng theo 4.000 trọng tăng lên tới 6.000 trọng, cũng là to lớn được lợi. Quan trọng hơn là, kiếm võ hai đạo ngăn cách bị đánh phá. Hiện tại hắn không cần cố ý tu luyện hai loại, chỉ cần thủy chung bồi dưỡng kiếm vũ linh hạch, hai cái cảnh giới thì sẽ tăng lên, chân chính làm đến kiếm võ đồng tu. Cái này so sánh thoải mái, chí ít sẽ không xuất hiện võ đạo đạt tới điểm đột phá lại bị giới hạn kiếm đạo ảnh hưởng, không thể tấn cấp hiện tượng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, loại cảnh giới này tu vi thực có thể trở thành kiếm võ đạo, tính toán là một loại kiếm đạo cùng võ đạo kết hợp thể, cũng là nhiều người tu võ tối cao hình thái, đại đạo đồng quy. Dưới tình huống bình thường, có thể làm được đại đạo đồng quy, tại phàm giới võ đạo hệ thống bên trong, chí ít tu luyện tới vũ thần cấp, khi đó cảm ngộ cấp độ càng sâu, mới có thể dung hợp nhiều loại đạo nghĩa. Nhưng mà, tại hoàng cấp cảnh, Vân Phi Dương thì làm đến một điểm, còn không phải dựa vào đối võ đạo lĩnh ngộ, thì dung hợp thành công, có thể nói đúng là hiếm thấy. Có thể thuận lợi dung hợp, nhờ có nghịch thiên quyết. Nếu như đối với nó áp chế linh hạt bài xích lực, quả quyết không có khả năng dung hợp thành công. Hơn nữa, còn là lĩnh ngộ thập nhị trọng cảnh duyên cớ. Đây cũng là thời thế, két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lâm Chỉ Khê từ bên ngoài đi tới, làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương nắm quyền, một mặt hưng phấn, nói, đói không có chút. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cách bụng thì ủa kêu lên. Tu luyện kiếm đạo quá mức đầu nhập, cơ hồ chưa ăn qua thứ gì. Điểm tâm đã chuẩn bị tốt, ngươi là ra ngoài ăn, vẫn là trong phòng? Lâm Chỉ Khê nói. Ra ngoài ăn. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Khi hắn đi vào phòng khách về sau, mấy tên hạ nhân bưng nóng hổi thức ăn đi tới. Các nàng có một cái điểm giống nhau, đều là 40-50 tuổi bác gái. Đợi hạ nhân rời đi, Vân Phi Dương ngồi xuống, nhìn lấy Lâm Chỉ Khê nói, ngươi mời những thứ này hạ nhân tuổi tác đều rất lớn nha. Lâm Chỉ Khê ngồi xuống, nhàn nhạt hồi đáp, chiêu một số tuổi trẻ mỹ mạo nha hoàn, ngươi hồi không tâm tư ăn cơm. Quả nhiên, nữ nhân này là cố ý. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, lúc này cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Khoan hãy nói, đồ ăn rất không tệ, vị hương đều đủ. Ngươi làm tu luyện lâu như vậy, ta sợ những đầu bếp đó không làm được hợp khẩu vị ngươi, cho nên chính mình vào bếp. Lâm Chỉ Khê nói. Nàng nói hời hợt, nhưng Vân Phi Dương nghe tâm lý lại ủ ấm. Nữ nhân này đã từng đối với mình lạnh như băng, bây giờ như thế tỉ mỉ chu đáo quan tâm, quả nhiên là một cách hiền thê lương mẫu. Đến, ngươi cũng ăn. Không thấy ngon miệng, Lâm Chỉ Khê cũng không ăn, mà chính là nhìn lấy Vân Phi Dương ăn. Cho đến hắn sau khi ăn xong mới nói, còn có mấy ngày ngươi liền muốn đi tinh thần đại lục, nghề này chỉ sợ cần thật lâu. Vân Phi Dương để đũa xuống, nói, hẳn là sẽ không quá lâu. Lâm Chỉ Khê nói, ta nghe nói cầu viện là tinh thần đại lục chấp pháp tháp chủ, bọn họ đều không giải quyết được phiền phức, ngươi đi có thể chứ? Ơi, Vân Phi Dương khẽ giật mình, có quan hệ tinh thần đại lục sự việc hắn biết rất ít, từ đáp ứng liền không có để ở trong lòng. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ, nói, trên đời này không có nam nhân của ngươi không giải quyết được sự việc. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, tên này cũng là quá cuồng vọng, tiến về lạ lẫm vị diện, không chừng hội chọc ra cái gì đại rắc rối. Nàng thực tại không yên lòng, nói, ta cùng ngươi đi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, ngươi đi, người nào đến quản lý Đông Lăng quận nha. Lâm Chỉ Khê nói, ta không tại thời điểm, không phải cũng quản lý rất tốt sao? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chỉ là dùng tới quản lý thành trì nữ nhân này biến hóa thật to lớn. Trước kia lạnh như băng, không nói nhiều nói. Bây giờ vậy mà cũng sẽ oán trách. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương nói, ngươi còn có một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, cũng là giúp ta lão Vân gia sinh cái mập mạp tiểu tử. Hiền thê, lương mẫu. Còn kém một cái mẫu thân thân phận. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Tên này ba câu nói đi qua, liền bắt đầu không đứng đắn. Xoát, Vân Phi Dương đem nàng ôm. Lâm Chỉ Khê hơi hơi giãy giụa, bối rối nói, vừa sáng sớm, ngươi chớ làm loạn. Vân Phi Dương buông nàng ra, cười nói, vậy liền buổi tối. Lâm Chỉ Khê sửa sang một chút lộn xộn quần áo. Nói, ngươi bế quan hai tháng này. Oanh Oanh thường xuyên tới tìm ngươi. Đi thăm nàng một chút đi. Ngươi không ăn dấm. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khê cau mày nói, xéo đi. Được rồi. Vân Phi Dương nhanh như chớp chạy. Mục Oanh theo địa sơn trấn tiến về Đông Đông Lăng học phủ. Vô luận học đường tu luyện võ đạo, vẫn là dừng chân, đều cùng Lâm Chỉ Khê cùng một chỗ. Hai người cảm tình xác thực rất tốt. Mà lại, Lâm Chỉ Khê biết, Mục Oanh tại Vân Phi Dương trong lòng địa vị phi thường cao, cho nên mới sẽ chủ động để hắn đi tìm nàng. Phủ thành chủ Nam Viện, Vân Phi Dương vừa đi, vừa nghĩ, lần này tiến đến tinh thần đại lục, muốn hay không mang theo Oanh Oanh cùng đi đâu. Tên này có chút hổ thẹn. Từ khi tiến vào Đông Đông Lăng học phủ đến nay, đã thật lâu không có cùng Mục Oanh đơn độc ở chung. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến nhẹ nhàng tiếng kêu. Vân Phi Dương ngẩng đầu, liền thấy đình viện chỗ. Mục Oanh hướng về phía chính mình phất tay. Cô gái này vẫn là như trước kia đáng yêu làm cho người ta sinh yêu. Oanh Oanh. Vân Phi Dương đi tới, cười nói, trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta nha. Nói, tay rất phạm tiện đưa qua đến. Mục Oanh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, Vân đại ca, trong khoảng thời gian này, ta ngày ngày đi tìm ngươi. Vân Phi Dương càng thêm tự trách. Hắn nói, hai ngày nữa, ta muốn đi tinh thần đại lục, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. A Mục Oanh ngẩng đầu nói, ta sẽ không kéo Vân đại ca chân sau. A Vân Phi Dương cười nói, ngốc nha đầu, ta mang ngươi muốn đi chơi, lại không phải đi ẩu đả. Dạng này a. Mục Oanh rất vui vẻ, có điều lại nói, Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ cũng đi sao? Nàng không đi. A Mục Oanh nói, ta đi trưng cầu một chút Lâm tỷ tỷ ý kiến. Nói thì muốn đi tìm Lâm Chỉ Khê. Vân Phi Dương giữ chặt nàng, điểm điểm nàng cách đầu nhỏ, cười nói, Oanh Oanh, đây là ngươi việc của mình, không dùng được nàng đồng ý. Mục Oanh nhỏ giọng nói, Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ nói qua, nếu như ra ngoài, liền muốn cùng hắn nói một tiếng. Ai, cô bé này, cái gì cũng tốt, cũng là thật không có chủ kiến, quá thuận theo Lâm Chỉ Khê. Loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết đi xin phép nàng nha. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, nàng là sợ một mình ngươi lại lén đi ra ngoài, gặp được nguy hiểm gì. Lần này theo ta thì không cần phải vậy. A Mục Oanh cười nói, tốt a. Vân Phi Dương nói, chưa ăn cơm à? Ăn rồi. Đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói, ta dẫn ngươi đi trên đường đi loanh quanh. Siêu thần yêu nhiệt 59585. Chương 584 miễn phí đưa tặng rời đi phủ thành chủ. Đi trên đường, Mục Oanh thần sắc hoảng hốt. Mấy năm trước, cùng Vân Phi Dương gặp nhau không bao lâu, hắn mang chính mình tiến về địa sơn trấn khu buôn bán bên trên, mua rất nhiều quần áo mới tinh, ăn trong đời vị ngon nhất một bữa tiệc lớn. Bất chi bất giác, Mục Oanh đôi mắt ướt át. Vân Phi Dương phát giác được gì dạng, đau lòng nói, làm sao khóc không có. Mục Oanh vội vàng xóa đi nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp nói, Vân đại ca, ta thật lâu không có mua qua quần áo mới. Ngươi có thể theo giúp ta đi Thành Tây tiệm trang phục nhìn xem. A Vân Phi Dương nói. Có thể. Thành Tây đường cũng không xa. Chỉ có mấy con phố khoảng cách. Có điều Vân Phi Dương nắm một oanh tay nhỏ đi trên đường. Nhất thời gây nên người qua đường chú ý. Nhìn. Ta không có đoán sai đi. Cô bé này thủy chung ở tại phủ thành chủ. Bây giờ cùng Vân thành chủ đi gần như vậy. Nhất định là hắn nữ nhân tướng mạo không tệ. Cùng Vân thành chủ rất xứng. Nhưng ăn mặc quá giản dị. Ta còn tưởng rằng nàng là phủ thành chủ nha hoàn đây. Mọi người lao nhau nghị luận. Vân Phi Dương tại Thiết Cốt Thành uy vọng không cần nói cũng biết. Cho nên, có quan hệ hắn phong lưu sự tích, cũng là lưu truyền rộng rãi. Bất quá, thì trước mắt tin tức, bọn họ chỉ có thể phán định. Ở tại phủ thành chủ, nắm giữ nội thành tất cả sự vụ Lâm Chỉ Khuê là hắn nữ nhân. Như là một oanh cách này, còn thuộc về suy đoán bên trong. Bây giờ hai người thân mật đi tại trên đường phố, suy đoán cũng rốt cuộc tìm được chứng minh. Người qua đường nghị luận. Mục Oanh tự nhiên nghe được rõ ràng. Nàng tay nhỏ nắm chặt giản dị y phục. Thấp giọng nói. Vân Vân đại ca. Thật xin lỗi. Mặt có chút phá. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương nói theo Vân đại ca. Ngươi vô luận mặc cái gì đều là trên đời này lớn nhất cô gái xinh đẹp. Mục Oanh trong lòng ngọt ngọt. Tránh ra. Tránh hết ra đột nhiên. Đằng sau thân thể gấp rút thanh âm. Liền thấy Thôi Băng rồi hùng hùng hổ hổ xông lại. Hắn đứng ở Vân Phi Dương trước mặt. Lau cái trán mồ hôi. Thở hổn hển nói. Đại ca tên này một mực đang Thiết Cốt Thành làm ăn. Theo Thiết Cốt Thành tại vạn thế đại lục uy vọng càng cao. Sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Ngay tại mấy ngày trước, Thôi gia gia chủ quyết định đem Thôi gia trọng yếu sản nghiệp toàn bộ chuyển rời đến Thiết Cốt Thành. Thôi Băng rồi nhìn thấy Mục Oanh, gặp Vân Phi Dương nắm tay nàng, lúc này cười hô một tiếng, chỉ dâu. Người làm ăn thì là người làm ăn, đầu chuyển rất nhanh. Mục Oanh bị một tiếng này chỉ dâu hô, nhất thời cúi đầu xuống, xấu hổ khuôn mặt nhỏ đều đỏ thông. Vân Phi Dương cười nói. Nhìn đem ngươi mệt mỏi tìm ta có chuyện gì không có việc gì. Thôi Băng rồi cười nói chỉ là có chút muốn đại ca. Vừa vặn. Vân Phi Dương nói chúng ta muốn đi tiệm trang phục. Ngươi hẳn phải biết Thành Tây này cửa hàng y phục tốt nhất đi. Thôi Băng rồi mừng lớn nói. Đại ca. Còn cần nói a. Khẳng định là tiểu đệ nhà tiệm trang phục mua quần áo tốt nhất. Vân Phi Dương nói. Được nha. Mọi ngành mọi nghề. Các ngươi Thôi ra đều mở đầy đủ a hắc hắc. Thôi Băng rồi gãi gãi đầu. Cười nói. Còn không phải khinh thường ca phúc. Nếu như không có ngươi. Ta Thôi ra tại Thiết Cốt Thành cũng không thể phát triển đến loại tình trạng này. Vân Phi Dương cười nói đi thôi. Thôi Băng rồi lúc này ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh ba người liền đến vừa khai trương nửa tháng Thôi ra tiệm trang phục. Khoan hãy nói. Thôi ra mở căn này tiệm trang phục. Vẹn vẹn diện tích thì không nhỏ. Bên trong y phục. Vô luận chất liệu vẫn là thủ công. Đều là đỉnh phong mức độ. Oanh oanh. Vân Phi Dương nói. Ngươi tùy ý chọn thích gì. Vân đại ca thì mua cho ngươi cái gì. Thôi Băng rồi vội vàng cười nói. Đại ca. Ngươi cùng chỉ dâu đến. Chính là cho ta Thôi Băng rồi mặt mũi. Còn chọn cái gì mua cái gì. Nơi này treo mỗi kiện nữ khoản y phục. Toàn bộ miễn phí đưa tặng. Vân Phi Dương cười nói. Để ngươi tốn kém. Nhìn ngài nói. Thôi Băng rồi cười nói. Hai anh em ta quan hệ cái kia khách khí như vậy. Cũng thế. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nói trời sáng ta mang theo Lương Âm các nàng lại tới một chuyến. À Thôi Băng rồi khóe miệng co giật yếu ớt hỏi. Đại ca nữ nhân ngươi có bao nhiêu ta tính toán. Vân Phi Dương bóp bóp ngón tay, nói cũng không nhiều, mới 7-8 cái. Thôi Băng rồi kém chút trợn trắng mắt ngất đi. Trong tiệm trang phục nữ khoản y phục, mỗi một khoản giá trị hơn mấy ngàn vạn không giống nhau. Khoảng chừng hơn 100 kiện. Cái này muốn miễn phí đưa ra ngoài 7-8 lần. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nhìn thấy Thôi Băng rủ quấn bách bộ dáng, Vân Phi Dương khoác lên trên bả vai hắn, cười nói, ta nói đùa. Y phục đóng gói tốt về sau, Thôi Băng rủ mệnh hạ nhân mang đến phủ thành chủ. Tiếp theo cười nói, đại ca, đã có khoảng không bồi chỉ dâu dạo phố, tự nhiên thiếu không đồ trang sức cửa hàng. Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái, tên này quá để ý. Chính mình thì không nghĩ tới tại Thôi Băng rủ dẫn sắt hạ, Vân Phi Dương cùng Mục Oanh lại lần lượt đi dạo đồ trang sức cửa hàng cùng son phấn cửa hàng. Đương nhiên, Mục Oanh căn bản không cần tuyển, toàn bộ miễn phí đưa tặng. Cho đến buổi sáng, Thôi Băng rủ lúc này mới cười nói, Vân đại ca, tiểu đệ vừa mở một gian tiểu lâu, nên đi hay không nếm thử, kết quả là ba người lại tiến về tiểu lâu. Trên tiệc rượu, Thôi Băng rủ vài chén rượu hạ đỗ, nói, đại ca, những năm gần đây Thiết Cốt Thành phát triển rất nhanh, rất nhiều xung quanh bách tính vào ở, đã kín người hết chỗ. Vân Phi Dương gật gật đầu, chuyện này Lâm Chỉ Khuê đã từng nhắc qua. Đại ca, Thôi Băng rủ vì đổ rượu vào, cười nói, Thiết Cốt Thành sớm muộn lại ở ngài quản lý hạ, trở thành vạn thế đại lục đỉnh phong thành trì. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, nói, có chuyện nói thẳng, khác vuốt mông ngựa. Thôi Băng rủ nhích miệng cười nói, đại ca, ta ý là Thiết Cốt Thành có chút quá nhỏ, không bằng xây dựng thêm đi. Vân Phi Dương nói, như thế một cách không tệ chủ ý. Thôi Băng rủ cười nói, có thể theo phía nam xây dựng thêm, dạng này đã không ảnh hưởng quân sự phòng ngự, cũng có thể để Thiết Cốt Thành trọn vẹn lớn gấp đôi. Vân Phi Dương cười nói, xem ra ngươi tâm cơ không nhỏ nha. Cũng không. Thôi Băng rủ cười nói, thành trì xây dựng thêm, ở lại nhiều người, ta sinh ý khẳng định càng làm càng lớn. Tên này nói thật, tại Vân Phi Dương trước mặt, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng, dù sao lộ ra dối trá. Ta sẽ sai người xây dựng thêm. Vân Phi Dương giơ chén, nói, đến uống tửu. Đến Thôi Băng rủ giơ chén lên, hai người cùng uống. Uống xong chén rượu này sau, Thôi Băng rủ cười nói, đại ca, ta còn có việc, thì không bồi ngài cùng chị dâu. Nói, lập tức liền đi. Sự việc giải quyết, hắn cũng không muốn lại phá hư hai người đơn độc ở chung. Tên này Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén thì muốn uống rượu. Mục Oanh vội vàng ngăn lại, nói, Vân đại ca, ngươi cũng uống không ít, đừng uống. Tốt à. Vân Phi Dương đặt chén rượu xuống, nói, ngươi ăn no sao? U V Q Q mơ. Mục Oanh gật gật đầu. Vân Phi Dương đứng dậy, nói, đi, chúng ta đi vào trong thành dạo chơi. Cho đến cảnh ban đêm tiến đến, hai người mới trở về phủ thành chủ. Đi trên đường Mục Oanh còn rất vui vẻ, bởi vì nàng thật lâu không cùng Vân Phi Dương như thế chung đụng. Cái loại cảm giác này thật giống như về đến mấy năm trước. Siêu thần yêu nhiệt 59-58-6, chương 585 tam nữ cùng bản ban đêm. Vân Phi Dương đi vào phòng ngủ, Lâm Chỉ Khê vẫn chưa có ngủ, ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy thiên không thượng tinh thần, phảng phất đang suy nghĩ cái gì. Đến mức Vân Phi Dương tiến đến, đều không cảm thấy được. Nghĩ gì thế? Vân Phi Dương đi tới, theo khía cạnh nhìn lấy cái này băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Không có Lâm Chỉ Khuê lấy lại tinh thần, ánh mắt phiêu hốt, nói, không có suy nghĩ gì. Thời gian không còn sớm. Vân Phi Dương cười nói, ngủ đi. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn, phảng phất quyết định, nói, ngươi liền định tiếp tục như vậy, liền cái danh phận cũng không cho ta theo sát đi tới. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt trầm mặt. Đúng vậy a, phu thê chi thực đã có, người cũng ở tại phủ thành chủ, trợ giúp chính mình quản lý nội thành sự vật. Tuy nhiên tại trong mắt người khác, đã là thành chủ phu nhân, nhưng chung quy còn kém một cách hôn lễ. Vân Phi Dương chân thành nói, theo tinh thần đại lục trở về, ngươi ta thì cử hành hôn lễ. Lâm Chỉ Khê không nói nữa. Nếu như không phải quản lý Thiết Cốt Thành, nàng cũng sẽ không để ý cái gì danh phận. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, dựa theo trước kia quen thuộc, tiến vào Phi Dương đại lục, thủ tại Bách Hoa Thảo bên trong, dựa vào Tử Dương chi khí lần lượt uẩn dục một phen. Từ khi ngũ hành chi linh vận chuyển về sau, linh khí thuộc tính không ngừng nhắc đến cao, Bách Hoa Thảo cũng được ít lời không nhỏ. Rõ ràng nhất chính là hoa tử rơi xuống đất, mầm non mọc ra. Nhìn lấy khỏe mạnh trưởng thành mầm non, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Dựa theo nơi này linh lực trình độ, Bách Hoa Thảo sau cùng chắc là có thể sinh sôi ra rất nhiều con cái đời sau. Như thế, liền có thể sinh ra càng nhiều tiên lộ quỳnh tương. Hôm qua Lâm Chỉ Khuê lời nói, để hắn ý thức đến chính mình nữ nhân là thời điểm muốn cho cái danh phận. Như thế kéo lấy đi xuống không phải biện pháp. Vân Phi Dương thủy chung không có hành động, chủ yếu vẫn là cho rằng tại vạn thế đại lục còn chưa có chân chính đặt chân gốc rễ. Nếu như có thể đại lượng sinh sản tiên lộ quỳnh tương, tích tụ ra một cái 12 tinh cấp bậc thành trì, thì có bảo hộ các nàng tư bản. Theo Phi Dương đại lục đi ra về sau, Vân Phi Dương đi vào Lương phủ trước đến tìm kiếm Lương Âm. Nữ nhân này vốn là ở tại phủ thành chủ theo Lâm Chỉ Khuê vào ở, nàng rất biết điều rời đi, về đến nhà mình. Nói thật, Lâm Chỉ Khuê tính cách gây nên, khiến cho Lương Âm có chút kiêng kỵ. Hoặc là nói, có một loại khó nói lên lời kính sợ. Tỷ trong hậu viện, Lương Nhân vội vàng chạy tới, nhích miệng cười nói, tỷ phu tới thăm ngươi. Ngồi ghế đá bên trên, nâng quai hàm suy nghĩ chuyện, Lương Âm lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ, chợt lại che giấu đi qua, tức giận nói, ngươi liền nói ta không ở nhà. A, Lương Nhân gãi đầu, nói, tỷ, ngươi không phải vẫn muốn tỷ phu à? Hắn hôm nay tới nhìn ngươi, ngươi còn muốn trốn tránh cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh đi, Lương Âm nguyết hắn một cái. Được, Lương Nhân vội vàng đi ra ngoài. Lương Âm gặp hắn thật đi, lúc này liền muốn gọi lại đổi giọng, nhưng cuối cùng vẫn nắm quyền, tự nhủ, thì không thấy hắn ta có phải hay không lại chọc giận ngươi à. Đột nhiên, Vân Phi Dương thanh âm tại mặt bên truyền đến. Lương Âm khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy tên này đã không có tiếng động ngồi ở bên cạnh. Ngươi? Lương Âm cả kinh nói, ngươi làm sao tiến đến? Vân Phi Dương cười nói, người ta không muốn gặp ta, ta chỉ có thể không biết xấu hổ xông tới. Lương Âm quệt miệng nói, ngươi còn biết mình không biết xấu hổ à? Tuy nhiên ngoài miệng cứng rắn, nhưng lần nữa nhìn thấy nam nhân này trong lòng vẫn là rất hoan hỉ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nâng nàng cái cằm, cười nói, có sảnh không? Lương Âm cảnh giác nói, làm gì? Vân Phi Dương nói, đi ra ngoài chơi một chút. Không có, Lương Âm muốn cự tuyệt, nhưng cùng Vân Phi Dương đối mặt phía dưới, vốn có thể đổi giọng nói, có sảnh nha, đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng rời đi Lương phủ. Vân thành chủ ngày hôm nay lại mang một nữ nhân à? Chập chập, xem ra Lương phủ Lương tiểu thư cũng cùng Vân thành chủ có không phải bình thường quan hệ. Bằng không, Lương công tử như thế nào tại trước mặt mọi người xưng Vân thành chủ là tỷ phu hắn đây? Trên đường phố, đám người nhìn thấy Vân Phi Dương bồi tiếp Lương Âm dạo phố, lần nữa nghị luận lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, giống cường đại như vậy thiên tài, nhiều nữ nhân là sự việc rất bình thường. Không thấy một số hơi giàu có con cháu đều là thê thiếp thành đàn. Vân Phi Dương mang theo Lương Âm trên đường chuyển hơn nửa ngày, lúc này mới trở về. Bất quá, đi trên đường, liền nói, ngươi tại sao muốn chuyển ra phủ thành chủ? Lương Âm nói, ta cũng không phải không có nhà. À, Vân Phi Dương nói, về sau gả cho ta, có phải hay không cũng muốn ở tại nhà mẹ đẻ? Lương Âm lườm hắn một cái, nói, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương dừng lại, nói, khác về Lương gia, ở tại phủ thành chủ đi. Lương Âm nhìn lấy hắn, nói, Lâm Chỉ Khuê có thể đồng ý không? Ngươi là bởi vì nàng mới dọn ra ngoài? Vân Phi Dương cười nói. Lương Âm chua xót nói, người ta đã cùng có hôn ước, là danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Ta ở tại phủ thành chủ. Cái này tính toán gì? Vân Phi Dương cười nói. Ngươi đã nghĩ như vậy. Vậy ta thì vào ngày mai. Mang theo hậu lễ. Đi Lương gia đến nhà để thân. Cắt. Lương Âm nói. Ngươi cái này người bận rộn. Có thời gian đi để thân sao? Vân Phi Dương ngẫm lại. Nói. Thật đúng là không có thời gian. Ngươi Lương Âm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Cắn răng nói. Hỗn đản. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn. Nói. Lương Âm. Ta hôm nay thì trịnh trọng nói cho ngươi. Nhận ta nam nhân này. Liền ở tại phủ thành chủ. Không nhận. Ngươi liền tiếp tục ở tại Lương gia đi. Lương Âm khẽ giật mình. Chợt dùng lực hất ra Vân Phi Dương tay. Tức giận rời đi. Trước mặt còn hô. Ngươi làm gì đi? Lương Âm không có quay lại. Lớn tiếng nói. Về nhà chuyển hành lý. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nữ nhân này tính cách điêu ngoa tùy hứng. Chính mình nếu không cho nàng đến điểm ngoan chiêu, chỉ sợ rất khó hàng ở. Tối hôm đó, Lương Âm thì theo Lương gia chuyển về phủ thành chủ. Bất quá, dùng nàng lời nói mà nói, Ta trong nhà ở lâu, muốn đổi cách hoàn cảnh, không phải là bởi vì ngươi uy hiếp tốt. Vân Phi Dương cười nói, phủ thành chủ lớn như vậy, ngươi tại Bắc Viện ở không quen, có thể chuyển đến Nam Viện, tùy ngươi làm sao đổi. Buổi tối, trong đại sảnh, mấy tên hạ nhân lần lượt lên không ít mỹ vị món ngon. Vân Phi Dương ngồi tại chủ nhân vị trí bên trên. Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh cùng Lương Âm còn ngồi ở bên vị trí đầu não. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Không khí phảng phất ngưng kết. Tất cả mọi người quen thuộc. Vân Phi Dương nói, không cần ta làm nhiều giới thiệu đi. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm liếc hắn một cái. Trong ánh mắt có lãnh ý. Chỉ có Nhu Thuận Mục Oanh cúi đầu. Loay hoay góc áo. Không rên một tiếng, khục. Vân Phi Dương nói, cái kia ta ăn no. Lâm Chỉ Khuê đứng dậy rời đi, Lương Âm cũng đứng lên, nói, ta cũng không đói bụng. Trong nháy mắt, hai nữ rời chỗ. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Cả bàn đồ ăn, đũa đều không động, người đều đi. Còn tốt, Tiểu Oanh Oanh vẫn còn ở đó. Vân Phi Dương có chút vui mừng. Vân Vân đại ca. Mục Oanh đứng lên, nói, ta về đi tu luyện. Nói vội vàng rời đi. Vân Phi Dương bổ nhào trên bàn. Sụp đổ nói. Muốn cho mấy cái nữ nhân không có ngăn cách sinh hoạt chung một chỗ. Còn cần thời gian đến A Siêu Thần Yêu Nhiệt 59-587. Chương 586 tiến về tinh thần đại lục. Thời không truyền tống đại trận là thông hướng khác vị diện siêu cấp đại trận. Cơ hồ tại mỗi cái vị diện đều có tồn tại. Chỉ là mở ra yêu cầu rất hà khắc. Nửa năm trước, chấp pháp tháp chủ thu đến tinh thần đại lục cầu viện. Lúc này mệnh tứ đại trưởng lão ngày đêm không ngừng kích phát. Rốt cuộc trải qua 6 tháng, đem liên tiếp vị diện trận pháp mở ra. Một ngày này, vạn thế đại lục trên bầu trời có trùng thiên lưu quang xuất hiện. Quỷ một xa không phải thí luyện mảnh đất mở ra lúc trận pháp có thể so sánh. Mở ra sao thời không truyền tống đại trận chí ít có mấy ngàn năm không có khai thông. Rất nhiều võ giả mắt nhìn trùng thiên lưu quang, nhao nhao nghị luận. Bọn họ biết, ngày hôm nay chính là Vân Phi Dương mang theo chư bao nhiêu tuổi tuấn kiệt lên đường, tiến về tinh thần đại lục thời gian. Thời không truyền tống đại trận ở vào chấp pháp tháp liền nhau vài trăm dặm bên ngoài, một tòa tương đối rộng đại sơn cốc bên trong. Giờ phút này, Vân Phi Dương thủ tại trận pháp bên ngoài, sau lưng hắn, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên chờ thiên tài đã vào chỗ. Tiến về tinh thần đại lục trợ giúp thiên tài không ít. Chí ít đạt tới trăm vị. Trên cơ bản đều là quán quân bảng trăm người đứng đầu. Vân đại ca. Mục Oanh đứng tại Vân Phi Dương bên cạnh. Nhìn lấy nhiều như vậy thiên tài kiệt xuất. Mờ mịt nói. Chúng ta không phải đi chơi à? Làm sao mang nhiều người như vậy đâu? Vân Phi Dương cười nói. Nhiều người mới tốt chơi. A, Mục Oanh không nói nữa. Chấp pháp tháp chủ chậm chậm theo giữa không trung rơi xuống. Đứng ở trong sơn cốc. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: chuyến này đại biểu cho vạn thế đại lục, đừng cho mọi người thất vọng. Vân Phi Dương nói: ngươi còn không có nói cho ta biết tinh thần đại lục tình huống cụ thể đây. Chấp pháp tháp chủ trầm ngâm sơ qua, nói: có quan hệ ngôi sao tin tức, bản tháp chủ cũng biết rất ít. Bất quá, có thể xác định, một cái tự xưng ma tôn người, thống lĩnh ma linh, tai họa đại lục. Ma tôn Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Đối với phàm nhân mà nói, ma tôn có lẽ chỉ là một cái tôn xưng. Nhưng Vân Phi Dương cũng hiểu được, tại thần giới, chỉ có ma tộc cường giả mới có tư cách nắm giữ. Khi đó, chính mình lập tại thiên ma tỉnh hạ, giết không ít đây. Chấp pháp tháp nói: để ngươi tiến về tinh thần đại lục mục đích là bởi vì ngươi đã có thể khống chế ma linh, khẳng định cũng có biện pháp đối phó nơi đó ma linh. Nhưng là ngươi thì mang một nữ nhân đi tại trong kế hoạch. Để Vân Phi Dương đi cũng là hy vọng mang theo ma linh đại quân. Có thể tên này đến thì mang một cô gái, cái này thực sự có chút sụp đổ. Chấp pháp tháp chủ sẽ không biết. Vân Phi Dương nhìn như hai người đến, thực tại Phi Dương đại lục, ma linh đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí liền Gia Cát Cẩm đều theo tới, phụ trách chỉ huy tác chiến. Đương nhiên La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng bồi theo. Xác thực nói, Vân Phi Dương lần này tiến về tinh thần đại lục, nhìn như muốn đi viện trợ, trên thực tế là mang theo quân đội mình đi ma luyện. Ta không dám hứa chắc có thể giải hay không xử rớt ma linh. Vân Phi Dương vẫn tương đối khiêm tốn. Dù sao, thoạt đầu vạn thế đại lục có thể là chuẩn bị điều động vũ thánh cấp tiến đến. Chấp pháp tháp chủ nói, nếu như tinh thần đại lục ma linh quá mạnh, các ngươi không muốn miễn cưỡng kịp thời rút về, còn có thể rút lui. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chấp pháp tháp chủ nhìn lấy thời không truyền tống đại trận, nói: tòa trận pháp này có thể tiếp tục tồn tại thời gian nửa tháng, các ngươi có thể tùy thời truyền tống về tới. A, Vân Phi Dương càng yên tâm hơn. Nếu như tồn tại ở tinh thần đại lục ma linh rất mạnh mẽ, quân đội mình khó có thể giải quyết, cái kia liền trực tiếp rút lui. Đi trợ giúp cũng không phải liều chết, làm bất quá thì rút lui. Chấp pháp tháp chủ không có nói thêm nữa, hướng đi trận pháp cạnh ngoài cùng mấy cái tên trưởng lão thương nghị truyền tống thời gian. Đổ nhi, Tứ Hải Kiếm Đế đi tới, nói: chuyến này phải cẩn thận, nếu như khó giải quyết, không cần cân nhắc, trực tiếp lui về tới. Vân Phi Dương trêu vẹo nói: sư tôn, ngươi đã như thế không yên lòng, liền bồi Đổ nhi cùng đi chứ? Không được, Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Lần này là các ngươi người trẻ tuổi tuyệt hảo lịch luyện cơ hội, chúng ta đã quyết định sẽ không bồi tiếp các ngươi đi. Tốt à, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Bọn này lão gia hỏa vẫn rất yên tâm, thì không sợ gặp được nguy hiểm gì. Để vạn thế đại lục thế hệ trẻ tuổi nghiêm trọng hao tổn. A, sau nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ lúc này tuyên bố thời không truyền tống mở ra. Vân Phi Dương lôi kéo Lương Âm đầu tiên đi vào, Long Chấn Vũ mấy người cũng đi vào đại trận. Trong ánh mắt bọn họ không lấp lóe lấy hưng phấn, bởi vì sẽ phải đối mặt chân chính khảo nghiệm. Hưu, đột nhiên lưu quang lấp lóe ánh sáng phóng lên tận trời, lấy Vân Phi Dương cầm đầu trăm tên thiên tài đồng loạt biến mất tại trong trận pháp. Đây là bị truyền tống. Coi bọn hắn biến mất một khắc này, ngưng tụ tại trong sơn cốc bên ngoài rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều đưa mắt nhìn qua cái kia đảo trùng thiên lưu quang. Đi thôi, thật đang đối mặt khảo nghiệm. Khi các ngươi trải qua sinh cùng tử mới có thể trở nên càng cường đại. Lấy Vân Phi Dương cầm đầu vạn thế đại lục thiên tài bị truyền tống ra vị diện. Bọn họ rời đi ngày ấy cũng bị tái nhập sử sách, bởi vì đại lục lịch sử bên trên đây là lần đầu viện trợ khác vị diện. Lâm Chỉ Khê thủ tại thành lâu, nhìn lấy biến mất lưu quang nỉ non nói: hy vọng ngươi có thể an toàn trở về. Vân Phi Dương lần này ra ngoài, để cho nàng rất lo lắng. Dù sao, đây không phải là Nam Cương, mà chính là một cách khác hoàn toàn mới vị diện. Lại tới Trầm Thiết Cốt Thành bên trong, một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử theo trong kiệu chọp chọp chân đi ra. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia biến mất lưu quang, nói khẽ: Vân Phi Dương, ta muốn nhìn thấy ngươi. Thật đúng là khó. Thiên tài thi đấu thời điểm, Vân Phi Dương thi triển nhất kiếm trảm thương không, chấn kinh rất nhiều thế lực. Chấp pháp tháp cùng võ đạo hiệp hội thì từng lôi kéo qua. Đương nhiên, thần bí dược các cũng rất thưởng thức tên thiên tài này, cho nên cũng có lôi kéo tính toán, mà lại chuẩn bị ném chỗ tốt, phái mỹ nữ đến câu dẫn. Cái này người tướng mạo không kém chút nào Lâm Chỉ Khuê nữ tử, chính là dược các phái tới. Đáng tiếc, thiên tài thi đấu kết thúc thời gian dài như vậy, nàng này từ đầu đến cuối không có toại nguyện tới gần Vân Phi Dương. Bởi vì tên kia một khắc không có nhàn rỗi, không phải đi thí luyện mảnh đất, cũng là đi Nam Cương, hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. U Vinh Quy Quy Mơ. Trên cổng thành, Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy cái kia theo trong kiểu đi ra nữ tử, đại mi cau lại, trong đáy lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nữ nhân xinh đẹp như vậy xuất hiện tại Thiết Cốt Thành, may mà Vân Phi Dương đi sớm, không phải vậy khẳng định sẽ ra sự tình. Nàng nói khẽ: Vũ Thanh Vũ. Ẩm tàng chỗ tối Vũ Thanh Vũ nói: Phu nhân có chuyện gì? Vân Phi Dương sau khi rời đi thì mệnh lệnh Độc Hạc cùng Vũ Thanh Vũ nghe theo Lâm Chỉ Khuê chỉ thị, tình báo cơ cấu cũng từ nàng phụ trách. Lâm Chỉ Khuê nói: Đi thăm dò phía dưới nữ nhân này. Tuân mệnh. Vũ Thanh Vũ biến mất. Lâm Chỉ Khuê thu hồi ánh mắt, tiếp theo trở về phủ thành chủ. Nàng đi về sau, nữ tử kia cười nói: Nàng hẳn là Lâm Chỉ Khuê. Quả nhiên như nghe đồn một dạng, là cách khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ. Vân Phi Dương tiểu tử kia diễm phúc không cạn. Lần này tiến đến tinh thần đại lục cần phải cần một quãng thời gian. Nữ tử về đến cố hiệu bên trên, nói: Tìm gian khách sạn, ta muốn thường ở. Đúng, kiệu phu tuân lệnh, lên kiệu mà đi. Siêu thần yêu nghiệt 59588. Chương 587 bị xem thường hưu. Một đạo lưu quang hoa phá thương không, xuyên phá không gian hàng rào, bay về phía hảo hãn vũ trụ, đi qua dài rằng giặc lướt qua, cuối cùng dung nhập một vị diện khác bên trong tinh thần đại lục. Ngay tại lưu quang xuyên thấu không gian bích lũy bay vào trong nháy mắt, to lớn trong cung điện, ngồi tại trên bảo tỏa nam tử hiện ra âm u mỉm cười. Hắn thản nhiên nói: Người tới. Xoát, một tên cường đại linh hoàng đi tới, cung kính nói: Ma tôn đại nhân. Được xưng ma tôn nam tử phất phất tay nói: Có khách đường xa mà đến, ngươi đi nghênh đón nghênh đón. Tuân mệnh. Linh hoàng bay ra cung điện. Hưu. Ma tôn thiếu niên tiện tay vung lên, trong tay hiện ra âm u ma khí, nói: Đã có bên ngoài người lại tới đây, nói cách khác, có phương pháp rời đi tinh thần đại lục rồi. Nửa năm sau, tinh thần đại lục đã triệt để bị bóng tối bao trùm, rất nhiều thành trì hóa thành phế tích, xương trắng chất đống, phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đất cằn sỏi đá. Đương nhiên, nhân loại không có diệt tuyệt, bọn họ đóng tại đông vực, sau cùng một mảnh không có bị thôn phệ thổ địa bên trên, nhân khẩu chỉ là ngàn vạn. Nếu như không là ma tôn dừng lại tiến công, cái này 10 triệu nhân loại chỉ sợ đã sớm bị đổ sát. Đông vực khu vực trung ương, một tòa tế đàn cổ xưa, trên mặt đất hiện ra phức tạp văn tuyến, chợt hóa thành trùng thiên lưu quang, vây quanh ở bốn phía trăm tên vũ vương cấp cường giả. Mắt thấy một màn này, hưng phấn nói: Đến. Viện quân đến sở dĩ đóng tại đông vực, là bởi vì nơi này có thời không truyền tống đại trận. Bọn họ không giờ khắc nào không tại chờ đợi, liền nhau vị diện có thể phái người đến giúp trợ. Đau khổ chờ nửa năm, một ngày này, rốt cuộc đến trong tuyệt cảnh sinh tồn tinh thần đại lục võ giả. Nhìn lấy ánh sáng càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng một đạo lưu quang hoa phá thương không chiếu xạ tại trên đại trận. Phảng phất nhìn thấy ánh dạng đông. Nhưng mà, làm lưu quang tán đi, làm Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ chờ trăm tên tuổi trẻ tuấn kiệt xuất hiện tại trong trận pháp. Từng cái còn thần sắc ngốc trệ. Bọn họ vô số lần tưởng tượng, vạn thế đại lục điều động viện quân, hội là một đám thực lực phi phàm cường giả, tu vi tại vũ thánh cấp, thậm chí càng mạnh. Nhưng là, tại sao tới một đám người trẻ tuổi chẳng lẽ, đây chính là liền nhau vị diện điều động viện quân trong nháy mắt. Tinh thần đại lục võ giả, tràn ngập thất vọng cùng thất lạc. Dù sao, ma linh cùng ma tôn quá mạnh. Phái một đám mao đầu tiểu tử đến, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Không thể phủ nhận, Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên bọn người, quanh thân bộc phát hoàng cấp khí thế. Bọn họ đã cảm nhận được. Nhưng là, cấp bậc này võ giả không đủ chống lại ma linh. Mẹ, phái nhiều như vậy tiểu dược đến, vạn thế đại lục rốt cuộc là ý gì? Chấp pháp tháp chủ tự mình cầu cứu. Bọn họ chẳng lẽ còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng? Không ít võ giả mất hết can đảm. Đạp, Vân Phi Dương đầu tiên đi tới. Ánh mắt của hắn quét quét chung quanh võ giả. Nhìn thấy bọn họ thần sắc ảm đạm. Cùng vừa mới nói. Nói. Chúng ta bị xem thường. Long Chấn Vũ bọn người không nói theo trong trận pháp đi ra. Tuy nhiên thất vọng cực độ, nhưng trung quy là viện quân. Bọn này võ giả người cầm đầu Lý Nhược Phong đi lên trước. Chắp tay nói. Tại hạ Lý Nhược Phong. Hoa Oanh Thành Lý gia gia chủ. Xin hỏi ai là viện quân chỉ huy Hoa Oanh Thành từng là tinh thần đại lục mạnh nhất thành trì. Lý gia cũng là đỉnh tiêm thế lực. Nắm giữ ba tên vũ hoàng cấp trưởng lão. Đáng tiếc, tại ma linh tiến công hạ thành trì hóa thành phế tích, Lý gia ba tên vũ hoàng cấp trưởng lão cũng chiến tử xa trường. Vân Phi Dương nói, ta, ngươi Lý Nhược Phong nhất thời nhíu mày lại. Đến những năm nay viện quân bên trong, có không ít người khí tức bộc lộ ra hoàng cấp khí thế. Hết lần này tới lần khác, thì tên này không có cái gì linh lực ba động. Từ hắn đến chỉ huy, không khỏi cũng quá tùy ý đi. Xem ra, vạn thế đại lục lần này tới viện binh, căn bản là không có để ở trong lòng. Nhiều lắm thì để hậu bối thiên tài đến ma luyện ma luyện. Làm sao Vân Phi Dương cười nói, ta không được sao câu nói này nói ra. Sau lưng Long Chấn Vũ nhao nhao lắc đầu. Tại vạn thế đại lục, có thể lãnh đạo nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt. Chỉ có tên này, dù sao năng lực còn tại đó đây. Bọn họ hiểu rõ tình hình. Tinh thần đại lục võ giả không biết rõ tình hình. Một tên tính tình so sánh ngay thẳng võ giả thản nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi mau lớn lên sao? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Quả nhiên, chính mình thói quen vận chuyển nhịp thiên quyết, ẩn giấu tu vi, rất dễ dàng bị người hiểu lầm là không có tu vi tiểu thái điểu. Chư vị, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, nhanh đem nơi này tình huống hồi báo. Trên bầu trời bao phủ âm u ma khí. Hắn có thể kết luận, tinh thần đại lục cuộc thế rất không ổn. Chỉ sợ, sớm đã bị ma linh đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, việc cấp bách, vẫn là phải giải tình hình chiến đấu, làm tốt tương ứng bố trí. Cắt, có người nói, tên này tốt chảnh, lấy võ làm đầu thế giới, thờ phụng là vũ lực. Người trẻ tuổi này không có bất kỳ khí tức gì lưu động, lại biểu hiện cùng một cường giả giống như. Cái này để bọn hắn rất khó chịu. Lý Nhược Phong dù sao cũng là nhất gia chi chủ, trải qua tương đối nhiều, hắn suy đoán cái này không có tu vi gia hỏa đã có thể đứng ở vũ hoàng phía trước, rất có thể giỏi về lính quân tác chiến. Chư vị, hắn không có trì hoãn, vội vàng nói, mời theo ta tiến về phòng ngự khu vực. Đông vực có một tòa thành trì, tên là Quân Linh Thành. Theo ma linh không ngừng lộng hành quấy rối, nơi này trở thành thủ hộ may mắn còn sống sót nhân loại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại Lý Nhược Phong chỉ huy hạ, Vân Phi Dương bọn người lần lượt vào thành. Nhìn xem chung quanh thành phòng, cùng trấn thủ thành trì binh lính, Vân Phi Dương lắc đầu nói, đây chính là các ngươi phòng ngự khu vực quá yếu. Lý Nhược Phong cười khổ nói, Vân thành chủ, tòa thành trì này thành phòng, ngưng tụ ta tinh thần đại lục tất cả tâm huyết chú tạo mà thành. Vân Phi Dương nói, ma linh thân thể so với nhân loại mạnh hơn mấy lần, nếu như bọn họ đánh tới, có thể chống được một ngày cũng không tệ. Tên này đã nói rất uyển chuyển, bởi vì nếu như đổi lại chính mình thống lĩnh ma linh, đừng nói một ngày, nửa ngày liền có thể công phá. Vốn là khó chịu hắn tinh thần đại lục võ giả, nhất thời vỡ tổ. Vừa rồi tên kia ngay thẳng võ giả, cả giận nói, tiểu tử, ngươi tới nơi này là cố ý nói móc chúng ta à? Vân Phi Dương ngừng chân, nói, ta nói là tình hình thực tế. Ngươi người võ giả kia giận không nhịn nổi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, từ giờ trở đi, quân linh thành từ ta chỉ huy, các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Lý Nhược Phong ngạc nhiên, vừa đem tên này mang vào thành, tình hình chiến đấu còn chưa nói, liền muốn khống chế chỉnh tỏa thành trì. Cũng cuồng vọng a, mẹ có người tức miệng mắng to, tiểu tử, ngươi tới nơi này là viện trợ ta tinh thần đại lục, không phải mời ngươi tới làm chủ nhân. Hô đột nhiên, La Mục xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay đặt tại cổ hắn bên trên, mục quang lãnh lệ nói, ngươi là tại khiêu chiến ta đại ca Huyền Uy à? Đang khi nói chuyện, Hoàng Uy bạo phát. Người kia chỉ có vũ vương cấp, tại La Mục trước mặt yếu tựa như một con kiến, chỉ có thể bất lực giãy giụa. Lý gia chủ, Vân Phi Dương nói, ta tới chỉ huy quân linh thành, các ngươi có ý gặp cũng phải thu hồi, bởi vì ta không thích cùng một đám không có năng lực bảo vệ mình gia viên phế vật nói chuyện. Siêu thần yêu nhiệt 59589. Chương 588 tiếp nhận thành trì. Bố trí hoàn tất, Vân Phi Dương nói ra câu nói kia. Mạc Văn Hiên nhất thời nhíu mày lại. Tên này quá áp miệng, không thể nghi ngờ hội kích thích Lý Nhược Phong bọn người. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn là, tinh thần đại lục võ giả nghe được Vân Phi Dương câu nói này, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà chính là từng cái chất phát ngay tại chỗ. Tiếp theo trong ánh mắt hiện ra đau thương. Đúng vậy a, chính mình là phế vật, liên gia vườn đều không có năng lực bảo hộ, hại thân nhân cùng những đồng bào chết thảm tại ma linh trong tay. Vân Phi Dương chỉ hướng thủ thành binh lính, nói, bọn họ từng cách không có chút nào đấu trí. Dạng này binh lính có thể đánh trận chiến à? Có thể thủ hộ gia viên sao? Thanh âm rất lớn. Lập ở trên thành lầu quân linh thành binh lính nghe được câu này xấu hổ cúi đầu xuống. Vân Phi Dương lời nói rất khó nghe, nhưng nói trúng tim đen. Đối mặt cường thế ma linh, tinh thần đại lục các binh sĩ đã sớm sợ mất mật. Không nói thực lực cách xa, vẹn vẹn phần này tâm tính thì tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên Vân Phi Dương lạnh lùng nói, các ngươi không có tư cách đến thủ hộ may mắn còn sống sót bách tính, giao cho ta đến chỉ huy mới là lựa chọn tốt nhất. Hừ, một tên võ giả âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi cái này không có tu vi gà mờ? Vân Lịch một bước phóng ra, đem tên này nhấc lên đến, bị ủi cười nói, lão gia hỏa, khác nghi vấn em rể ta năng lực. La Mục đồng thủ, bọn họ nhẫn, bây giờ lại có người đồng thủ, đây là không bắt ta tinh thần đại lục võ giả làm người nhìn a. Trong khoảnh khắc, tinh thần đại lục võ giả bạo phát tu vi, căm tức nhìn Vân Phi Dương, phảng phất có một lời không hợp thì đánh nhau tiết tấu. Mạc Văn Hiên theo sát đi tới, thấp giọng nói, Vân thành chủ, chúng ta mới tới tinh thần đại lục, tình hình chiến đấu còn không có giải, thì cùng người địa phương chơi cứng, về sau còn thế nào liên hợp kháng địch? Liên hợp kháng địch? Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta không cho rằng những người này có năng lực đi chống cự ma linh. Mạc Văn Hiên yên lặng. Nói thật, bọn này tinh thần đại lục võ giả xác thực quá yếu, trăm tên vũ vương bên trong, vậy mà không có một tên vũ hoàng. Đối mặt tinh thần đại lục võ giả bạo phát, Vân Phi Dương không muốn động đậy. Hắn tuyên bố, thủ thành binh lính, toàn triệt hạ tới. Âm thanh vang lên, trấn thủ thành trì binh lính cũng không muốn động đậy. Bọn họ nghe theo là Lý Nhược Phong, cũng không phải một cách mới từ vạn thế đại lục mà đến ngoại nhân. Huống chi tên này còn rất ngạo mạn. Vân thành chủ, Lý Nhược Phong cau mày nói, ngươi muốn chỉ huy quân linh thành không có vấn đề, nhưng triệt tiêu binh lính, thành trì do ai đến thủ? Tên này tính khí rất không tệ. Vân Phi Dương luôn phiên kích thích, cùng La Mục cùng Vân Lịch đồng thủ, còn có thể nhịn được. Đương nhiên là ta người đến thủ. Ngươi người Lý Nhược Phong im lặng. Người của các ngươi đến mấy trăm tên khoảng chừng, tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng lo lắng lớn như vậy thành trì a, đáng giận. Có võ giả nói, tên này đến cùng là đến giúp trợ, vẫn là đến gây chuyện? Chúng ta tinh thần đại lục lại cùng đường mạt lộ, cũng không thể tiếp nhận tên này đến chỉ huy. Người đều có hỏa khí, đối mặt năm lần bảy lượt áp miệng, Lý Nhược Phong nhìn được, bọn họ nhìn không được. Vân Phi Dương xem thường, nói, ngươi binh lính rút lui, ta binh lính hội tiếp. Nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại. Bởi vì linh niệm bao phủ xuống, hắn bắt được ngoài trăm dặm có số lớn ma linh gào thét mà đến. Số lượng còn không ít, chí ít tại 10 vạn trở lên. Chập chập, Vân Phi Dương cười nói, nhanh như vậy liền đến, nhanh như vậy liền đến. Lý Nhược Phong bọn người một mặt mờ mịt, hiển nhiên còn không có ý thức được ma linh đại quân sắp điều binh đến. Sơ qua, Long Chấn Vũ bắt được ma linh tồn tại, hắn hưng phấn nói, có thể thoải mái nhất chiến. Mạc Văn Hiên cùng Độc Cô Cần cũng lần lượt dựa vào linh niệm bắt được ma linh đại quân chính xếp tới, khóe miệng nhao nhao giơ lên mỉm cười. Xoát xoát, bọn họ nhao nhao bay lên treo ở quân linh thành trên không, chờ đợi ma linh đến. Lý Nhược Phong bọn người còn rất mờ mịt, nhưng khi ma linh đại quân giết tới mấy chục sẵm có hơn, nhao nhao phát giác được, nhất thời thần sắc đại biến. Nhiều như vậy xong, xong rất nhiều võ giả mặt xám như cho. Quân linh thành bên trong binh lực có điều 20-30 vạn, đột kích ma linh lại đạt tới chừng 10 vạn. Đây tuyệt đối thủ không được, liền vũ vương cấp cường giả đều không có chút nào đấu trí. Có thể nghĩ, để một đám phổ thông binh sĩ đi thủ thành, quả thực là trò cười. Vân Phi Dương lắc đầu. Lý gia chủ, hắn thản nhiên nói, đem thủ thành binh lính toàn bộ rút về đi, không cần tham chiến, nơi này giao cho ta là được. Lý Nhược Phong có chút lo lắng nói, Vân thành chủ, có nắm chắc hay không giữ vững? Nếu như chỉ là 100.000 ma linh, cũng không thể sợ. Mấu chốt là bên trong còn có 2 tên hoàng cấp, mấy chục tên vương cấp, như thế đội hình thực tại thật đáng sợ. Tin tưởng ta, Vân Phi Dương đi lên thành lâu, nói, liền có thể thủ được. Tốt à, Lý Nhược Phong lúc này quát, tất cả binh lính rút về. Đến ở thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương. Nếu ở không được, liền mang theo binh lính rút lui nơi đây. Dù sao, phía sau còn có khác một tòa thành trì có thể dùng phòng thủ. Xoát xoát, tuân lệnh, binh lính nhao nhao theo trên tường thành triệt hạ đến. Tốc độ vẫn rất nhanh. Xem ra, ma linh cho bọn hắn mang đến hoảng sợ thực tại không nhỏ. Tên này được hay không nha? Triệt tiêu binh lính, chẳng khác nào không có bất kỳ kháng cự nào lực. Ma linh nếu như công tới, trong khoảnh khắc liền có thể phá thành. Tinh thần đại lục võ giả sụp đổ. Bọn họ giống như Lý Nhược Phong, làm tốt rút lui tính toán. Loại này thủ không được thì rút lui tình huống đã trở thành quen thuộc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã ngừng ở trên thành lầu. Tại tinh thần đại lục võ giả nhìn soi mói, tiện tay hời hợt vung lên. Xoát xoát, từng bầy người mặc tinh xảo khải giáp binh lính thủ tại trên tường thành. Bọn họ cùng nhau sắp xếp. Như là ý thức được đại chiến sắp nổi. Từng cách nghiêm chỉnh mà đối đãi. Huấn luyện binh lính tinh nhuệ sau khi xuất hiện, nội thành võ giả nhao nhao trừng to mắt. Nháy mắt. Mấy vạn binh lính xuất hiện. Tên kia là làm sao làm được, chẳng lẽ có thể dung nạp không gian sinh mệnh bảo vật soát. Nhưng vào lúc này từng tòa tinh hạch máy ném sắp xếp tại trên tường thành. Ta thiên nhiều như vậy trọng hình binh khí tinh thần đại lục võ giả nhao nhao ngây người. Đại quy mô oanh tạc hình vũ khí. Tinh thần đại lục cũng có nghiên cứu. Nhưng coi như toàn tổng lại cũng không đủ mấy trăm cái. Trái lại Vân Phi Dương. Vung tay lên hạ. Ngàn chiếc tinh hạch máy ném xuất hiện. Các binh sĩ bước nhanh chạy đến. Một giỏ giỏ tinh hạch đạn pháo liền chuẩn bị sẵn sàng. Như thế tràng diện. Thực tại quá rung động, Gia Cát Cẩm cũng bị gọi ra đến. Nàng chiến kỳ vung lên. Mấy vạn tên lính tại thời gian nhanh nhất. Bố trí ở trên thành lầu. Đồng loạt dựng lên bảo liệt nỗ. Ánh mắt lấp lói nóng rực. Lý Nhược Phong nhất thời hổ thẹn. Nhà mình binh lính cùng những binh lính này so ra. Vô luận thực lực vẫn là khí thế đều thấp mấy đầu. Long Chấn Vũ bọn người treo giữa không trung. Nhìn thấy mấy vạn binh lính tiếp nhận quân linh thành thành phòng. Cũng lại tại cực thời gian ngắn bố trí hoàn tất. Đều rung động. Quả nhiên. Phái Vân Phi Dương đến đây là có đạo lý bất quá. Tên này là sao không có triệu hoán ma linh mà chính là đem nhân loại binh lính cho điều phái ra đâu chư vị. Vân Phi Dương cười nói. Đạt tới vương cấp trở lên ma linh thì giao cho các ngươi. Tóa thành này. Từ ta binh lính đến phòng thủ. U, V, K, Q, M. Mạc Văn Hiên bọn người cùng nhau gật đầu. Siêu thần yêu nghiệt 59-590. Chương 589 trận chiến đầu tiên. Vân Phi Dương triệu hoán là nhân loại binh lính. Cũng không có xuất động cường hãn hơn ma linh. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Tại Gia Cát Cẩm 2 năm huấn luyện hạ. Nhân loại binh lính. Rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Đương nhiên. Luận lên thân thể tố chất. Nhân loại binh lính khẳng định không cách nào cùng ma linh đánh đồng. Nhưng là. Bọn họ ỷ vào ở chỗ chiến thuật. Cùng tinh xảo khải giáp cùng vũ khí. Đóng giữ quân linh thành binh lính ước chừng 50.000. Bọn họ người khoác thượng đẳng khải giáp. Trong tay bảo liệt nỗ càng là đi qua đặc thù cải tiến uy lực không tầm thường. Quan trọng hơn một điểm. Sĩ khí rất mạnh mặc dù đi ra trước. Dĩ nhiên minh bạch. Đối thủ là 100.000 ma linh. Lại không có cái gì kiêng kỵ. Ngược lại. Bộc lộ ra mãnh liệt chiến ý. Đây mới thực sự là quân nhân. Vù vù 100.000 ma linh trùng trùng điệp điệp giết tới cũng cuối cùng đứng ở quân linh thành bên ngoài. Thân thể trong thành tinh thần đại lục binh lính. Từng cây sắc mặt tái nhợt. Bọn họ yên lặng cầu nguyện. Vạn thế đại lục đến giúp quân. Có thể chống cự ở đối phương đột kích. Nếu không. Tòa thành trì này một khi mất đi. Trưởng khống đất đai liền sẽ càng ngày càng ít. Sau lưng sinh tồn ngàn vạn đồng bào cũng sẽ nguy cơ sớm tối. A lính quân linh hoàng đầu mục ngừng chân giữa không trung. Nhìn thấy nội thành dựng lên ngàn chiếc máy ném. Cùng trang bị tinh lương nhân tộc binh lính. Ngạc nhiên nói. Đây là ai quân đoàn đánh một năm. Tinh thần đại lục binh lính bộ dáng gì. Hắn rõ ràng rất chưa từng thấy. Như thế khí thế như hồng quân đội. Khắc khắc kiệt. Một tên khác linh hoàng nhìn về phía nội thành trên không lơ lửng võ giả. Cười nói. Đại ca. Những người này. Hẳn là ma tôn để cho chúng ta tới đón tiếp mục tiêu đi. Hẳn là. Lính quân đầu mục cười nhạt một tiếng. Nói. Ta coi là sẽ đến cái gì đối thủ mạnh mẽ. Chưa từng nghĩ. Lại là một đám tiểu dược. Người đến là ai? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu cao giọng quát, xưng tên ra. Hai tên linh hoàng nghe vậy. Nhất thời có chút mộng. Bởi vì. Tên này nói là ma linh tộc lời nói kỳ quái. Lính quân linh hoàng buồn bực nói. Này nhân loại. Làm sao hiểu cho chúng ta lời nói vạn thế đại lục ma linh cùng tinh thần đại lục ma linh tuy nhiên không còn một cách vị diện. Nhưng thuộc về một cách tộc loại. lời nói thông dụng. Lính quân Linh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thấp nhân loại. Nghe rõ ràng. Bản hoàng chính là Phó Lan Khâm. Bộc Lan nhất tộc chiến tướng. A. Vân Phi Dương ứng thanh, nói đánh đi. Đúng. Đứng ở bên cạnh Gia Cát Cẩm, chiến kỳ nhẹ nhàng vung tay lên. Xoát xoát mấy vạn tên lính nhao nhao bóp bảo liệt nổ cò súng. Liền thấy từng nhánh bảo liệt tiến. Như cá giết sang sông sông lại. Thanh thế có thể nói mạnh mẽ. Phó Lan Khâm cười lạnh nói. Chỉ là cung nỏ. Há có thể làm tổn thương ta ma linh tộc binh lính nội thành. Lý Nhược Phong im lặng. Để đó nhiều như vậy tinh hạt máy ném không cần. Vì sao muốn bắn tên? Chẳng lẽ coi là ma linh là phổ thông nhân loại binh lính sao? Tự trách mình. Không có kịp thời nói cho hắn biết. Ma linh tộc ưu điểm cũng là da dày thịt béo. Lý Nhược Phong âm thầm hối hận lúc. Vạn chi bảo liệt tiến cũng đã oanh kích xuống. Chúng nó cùng binh lính tiếp xúc. Nhất thời sinh sinh cường đại bạo phá. Âm âm âm âm trên chiến trường bão hưởng không ngừng. Từng đạo màn sáng lóe ra. Khiến cho bụi đất tung bay. Đợi bụi đất bay khắp nơi. Phó Lan Khâm nụ cười ngưng ghét. Lý Nhược Phong mấy người cũng trừng to mắt. Bởi vì phía trước mấy ngàn tên ma linh cuồng oanh loạn tạc hạ, mảnh vỡ bay loạn, máu thịt be bét tê mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì vũ khí? Lại có như thế đại uy lực? Da dày thịt béo ma linh đều bị tạc thịt nát xương tan mạnh như vậy. Vân Phi Dương cũng là giật nảy cả mình. Gia Cát Cẩm cười nói, đây là đi qua cải tạo kiểu mới bảo liệt nổ, tam phẩm linh hạt làm khu động. Tam phẩm Vân Phi Dương cười nói, khó trách sẽ mạnh như vậy. Trước kia bảo liệt nổ đều là lấy nhất nhị phẩm làm trung tâm. Bây giờ tăng lên thành tam phẩm linh hạt. Từ binh lính điều khiển, uy lực tuyệt không kém gì vũ sư. Nói cách khác, đóng giữ quân linh thành binh lính. Tuy nhiên chỉ có 50.000, nhưng có bảo liệt nổ nơi tay, từng cái không kém gì vũ sư. Cái này so sánh khủng bố. Phải biết, đối diện ma linh binh lính bình quân tu vi cũng mới linh đồ cấp, cùng nhân loại vũ sư so ra, da dày nữa cũng có thể bị đánh thành cho. Lại đến Vân Phi Dương cười nói, đánh chết bọn họ. Gia Cát Cẩm lúc này giơ lên chiến kỳ, nhận được mệnh lệnh 50.000 tên lính cấp tốc phía trên tiến kéo dây cung, cũng bóp cò. Xoát xoát như mưa bão liệt tiến lần nữa cuốn tới. Ý thức được loại binh khí này rất cường thế, Phó Lan Khâm tự nhiên không dám khinh thường. Lúc này quát, phá cho ta rơi vù vù mấy ngàn tên có thể so với võ tông ma linh nhao nhao bay lên, đón lấy bão liệt tiến. Tại mạnh mẽ lực đảo hạ, đem vỡ nát ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời, quang mang giống như pháo hoa trên không trung nở rộ. Giết phá mất mưa tên về sau, Phó Lan Khâm mệnh lệnh tiến công mệnh lệnh. Giết giết gần như 100.000 ma linh chen trúc vọt tới. Chấn động đến khắp nơi cũng bắt đầu run rẩy lên. Có thể so vũ vương ma linh càng là một ngựa đi đầu tiến lên. Chư vị, Mạc Văn Hiên cười nói, động thủ đi. Sau lưng trăm tên vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt nhao nhao bạo phát tu vi, hướng về cường đại ma linh nghênh đón. Cuối cùng, làm viện quân mà đến vạn thế đại lục thiên tài, tại đây mảng lạ lẫm đại địa bên trên cùng ma linh mở ra lần thứ nhất đại chiến. Linh nổ cửu thiên tinh mang cô bùi trưởng đến từ vạn thế đại lục các thiên tài nhao nhao khóa chặt một tên linh vương cấp cường giả. Mỗi người thi triển ra cường đại vũ khí. Âm âm bành bành bành tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Lộng lấy thuộc tính nở rộ, chiếu sáng cả tòa quân linh thành. Cũng rung động bản địa võ giả. Thật mạnh, bọn họ thi triển vũ khí đều là ngũ phẩm trở lên á tinh thần đại lục võ giả. Nội tâm dâng lên kính nể. Không hổ là mạnh hơn chính mình vạn thế đại lục. Thế hệ tuổi trẻ võ giả đều cường đại như vậy. Đương nhiên, bọn họ vẫn là lo lắng. Ma quân bên trong có hai tên linh hoàng. Thực lực bọn hắn đặt ở phàm giới, hoàn toàn không kém gì vũ hoàng trung kỳ. Những người này có thể hay không gánh vác được ông? Nhưng vào lúc này, Long chấn vũ thủ tại thương không. Vung tay lên. Ẩm chứa long khí chiến kích xuất hiện. Hắn bỗng nhiên nắm trong tay. Ánh mắt khóa chặt tại Phó Lan Khâm trên thân. Xoát. Chiến kích vung lên. Vù vù một đầu gào thét cử long hình thành. Hướng về Phó Lan Khâm đánh tới. Không gian xung quanh bị quấy nhiễu vặn vẹo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phó Lan Khâm khẽ nhíu mày. Này nhân loại thực lực đại khái chỉ có vũ hoàng sơ kỳ. Nhưng thi triển chiêu số. Lại ẩn chứa cường đại uy lực ma diễm trưởng Phó Lan Khâm không dám khinh thường. Lúc này thi triển ra cường đại ma kỹ. Ma khí hóa thành cự trưởng. Ngang nhiên đón lấy đầu kia gào thét cự long. Oanh trưởng cùng cự long chạm vào nhau. Đinh tai nhức ấp thanh âm tại thiên không ở giữa dập sờn. Một cuồn cuộn năng lượng hóa thành liên ý hướng về bốn phía lan tràn. Xoát. Long chấn vũ cầm trong tay chiến kích xông lại. Hai tay vung lên. Hình thành cuồng bạo lực kình. Một tên khác linh hoàng thấy thế. Lúc này thì muốn vọt qua đến. Nhưng là. Vừa muốn hành động. Liền thấy độc cô cần ngăn trở đường đi. Trong tay bội kiếm chầm chầm ra khỏi vỏ. Uy. Hắn cười nói đối thủ của ngươi là ta. Siêu thần yêu nghiệt 59 năm 91. Chương 590 tinh thần đại lục hiện trạng long chấn vũ cùng độc cô cần mỗi người khóa chặt một tên linh hoàng. Cũng cùng quấn đấu. Tuy nhiên tại cảnh giới phương diện. Hai người không bằng linh hoàng sơ kỳ. Nhưng ỷ vào cường đại vũ khí cùng kiếm thuật. Thế mà đánh tương xứng. Thực. Long chấn vũ cùng độc cô cần dạng này thiên tài. Tại vạn thế đại lục. Cũng là tối cao cấp. Chỉ là. Vân phi dương ánh sáng quá thịnh. Đem bọn hắn triệt để che giấu. Ngày hôm nay. Đối mặt mạnh mẽ linh hoàng. Hai người rốt cuộc dùng thực lực để chứng minh chính mình. Mặc dù chỉ có vũ hoàng sơ kỳ. Cũng không sợ tại trên thực lực càng hơn một bậc ma linh tục. Phương này đánh túi bụi. Một phương khác. Từ Mạc Văn Hiên xuất lính tuổi trẻ tuấn kiệt. Cũng cùng rất nhiều linh vương cấp cường giả đánh hâm nóng liệt liệt. Tổng tới nói. Đại biểu Vân Phi Dương phương này tuổi trẻ tuấn kiệt. Rõ ràng mạnh hơn so với ma linh. Tuy nhiên nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng thời gian lâu dài. Ưu thế liền sẽ hiện ra tới. Đương nhiên. Đây là song phương đỉnh phong thực lực đỏ sức. Phía dưới. Gần 100.000 ma quân cũng đã ầm vang vọt tới. Bọn họ mục đích. Cũng là công phá thành trì. Đem nhân loại bên trong toàn bộ giết sạch. Nói thật. 100.000 ma linh xông lại. Khí thế thật có điểm đáng sợ. Vân Phi Dương còn hướng về phía Gia Cát Cẩm nói. Nơi này giao cho ngươi. Nói xong, nắm một oanh tay nhỏ đi xuống. Xoát, Gia Cát Cẩm đi về phía trước một bước. Nhẹ nhàng giơ lên chiến kỳ. Đánh ra một cái chỉ thị. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tinh hạch máy ném nhất thời phát xạ. Xoát xoát rầm rầm rầm bên trong chiến trường. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng ánh sáng lấp lóe. Xông lên phía trước nhất mấy ngàn tên ma linh. Nhất thời bị tạc đến thịt nát xương tan. Bất quá. Ma linh số lượng quá nhiều. Một vòng oanh tạc về sau. Xông lên phía trước nhất ma linh may mắn còn sống sót. Sắp vọt tới trước cửa thành. Diệp Nam Tu. Gia Cát Cẩm nói. Dẫn đầu đội tiên phong giết ra ngoài. Đúng. Diệp Nam Tu cùng lông đen bọn người đội nón lên. Cưới hổ thú theo nội thành nhảy ra ngoài. Chúng nó không có xếp hướng ma bầy, mà là phụ trách quét sạch may mắn còn sống sót ma linh. Ầm ầm bành bành bành vũ khí. Đạn pháo sinh ra tiếng vang. Ở trên vòng trời dập dờn. Nhất định, cái này đem là một trận tàn khốc giết hại chi chiến. Vân Phi Dương không quan tâm chiến cục. Hắn mang theo một oanh đi xuống thành. Đi vào Lý Nhược Phong trước người. Cười nói. Nơi này có phủ thành chủ sao? Lý Nhược Phong theo trong chiến trường thu hồi linh niệm. Nói. Có. Đi. Vân Phi Dương nói. Mang ta tới. Ta cần phải nhanh một chút giải cái thế giới này. Cùng ma linh số lượng cùng chỉnh thể thực lực. Lý Nhược Phong nói. Cái này. Cái này còn đánh lấy trận chiến đây. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Những tiểu lâu la này. ta dưới tay có thể giải quyết. Trong ngôn ngữ bình tĩnh tự nhiên. Nếu như là vừa rồi, Lý Nhược Phong cùng rất nhiều võ giả khẳng định sẽ sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Nhưng bây giờ lại không ý nghĩ này. Kẻ này mặc dù không có tu vi, nhưng là có thể thống lĩnh tinh nhuệ như vậy quân đoàn, đã chứng minh có phi phàm chỗ. Vân thành chủ, Lý Nhược Phong nói, mời. Phủ thành chủ, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi tới, không chút khách khí ngồi ở đại sảnh bên trên vị. Lý Nhược Phong không nói gì. Dù sao, vừa rồi đem thành trì giao cho hắn, ngồi ở phía trên đương nhiên. Bất quá, nghe được ngoại giới truyền đến tiếng ầm ầm, hắn vẫn là rất vạn phần lo lắng. Những viện quân này có thể hay không giữ vững quân linh thành nói đi. Vân Phi Dương nói tinh thần đại lục tình huống. Lý Nhược Phong hơi chút bình tĩnh, lúc này đem tinh thần đại lục tình huống hồi báo đi ra. Biết được hết thảy về sau, Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Căn cứ Lý Nhược Phong nói, lấy ma tôn cầm đầu ma linh, tại 9 tháng trước đột phá truyền tống trận, đi vào tinh thần đại lục, số lượng chí ít tại 5 triệu. Không đủ thời gian 1 năm, tinh thần đại lục cách khu vực tồn tại đông vực, để lại không khỏi bị tông chiếm. Nhân tộc thánh cấp cường giả cũng toàn bộ ngã xuống, tồn tại mấy tên hoàng cấp trèo trống. Vân Phi Dương dò hỏi, hoàng cấp võ giả đâu? Lý Nhược Phong khổ sở nói, đều bị thương, đang lúc bế quan dưỡng thương, chí ít cần mấy tháng mới khôi phục. Có thể giết chết Vũ Thánh hậu kỳ chấp pháp tháp chủ. Vân Phi Dương ngón tay trên bàn đánh, nói như vậy, gọi là ma tôn thủ lĩnh, thực lực chí ít tại thánh cấp đỉnh phong, cái này chỉ sợ có hơi phiền toái. Nếu như chỉ là mấy triệu ma linh, hắn có tự tin dựa vào Hạ Lan Phi tộc nhân đem tiêu diệt. Nhưng là ma tôn thực lực quá mạnh, tinh thần đại lục không nhiều thánh cấp cường giả đều bị hắn giết, cái này tuyệt đối không phải phổ thông binh lực thì có thể giải quyết. Vân thành chủ, Lý Nhược Phong nói, thực căn cứ vẫn lạc trước thánh cấp bối phỏng đoán, ma tôn thực lực đơn giản cũng là Vũ Thánh sơ kỳ, sở dĩ bách chiến bách thắng vẫn là dựa vào trí bảo. Vân Phi Dương nói, cái gì trí bảo? Lý Nhược Phong lắc đầu nói, là một cái huyết sắc ngọc cầu, có thể phóng xuất ra khủng bố ma khí, võ giả một khi tiến vào ma khí khu vực, thực lực hội giảm bớt đi nhiều. Chấp pháp tháp chủ cũng là lấy nói, thụ trọng thương, chết bởi tay hắn. Hạn chế cảnh giới trí bảo, Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi. Dựa vào đặc thù trí bảo, chiến thắng tinh thần đại lục đỉnh phong võ giả vẫn là có thể tiếp nhận. Nếu quả thật dựa vào tự thân thực lực, cuộc chiến này cũng không cần đánh, trực tiếp trở về vạn thế đại lục đi. Vũ Thánh điên phong, cấp bậc này cường giả, Vân Phi Dương có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối đánh không lại. Nhưng là nếu như chỉ có Vũ Thánh sơ kỳ lời nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Chí bảo không quan hệ, chính mình cũng có nha. Không nói mô phỏng luyện hồn chung, thì vẻn vẹn thái hư bạc kim chiến giáp, đó cũng là phàm nhân tha thiết ước mơ bảo vật. Vân Phi Dương nói, ma tôn ở nơi nào? Lý Nhược Phong lắc đầu nói, từ thánh cấp cường giả bị toàn giết về sau, cái này ma nghiệt liền không có lại xuất hiện qua. Tất cả đều là tỏa trấn phía sau chỉ huy ma linh tiến công. Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Dựa vào trí bảo chiến thắng Vũ Thánh, sau đó lại không có xuất hiện qua, rất có thể bảo vật có sử dụng hạn chế, hoặc là cho hắn sinh ra một loại nào đó tác dụng phụ, cần thời gian đến hoạt động dưỡng. Hắn dò hỏi, tinh thần đại lục địa đồ có hay không? Có. Lý Nhược Phong lúc này lấy ra địa đồ. Vân Phi Dương ánh mắt quét qua, nhất thời sụp đổ. Căn cứ địa đồ đánh dấu, tinh thần đại lục phân chia 8 cái vực bên trong, là thuộc đông vực nhỏ nhất, diện tích còn không bằng nửa cái Đông Lăng quận lớn. Nói đúng là toàn bộ đại lục gần như 1/10 cương thổ bị ma linh tộc cho công chiếm. chính mình đến đây trợ giúp. Muốn giúp bọn hắn triệt để đuổi ra ma linh. Tương đương với muốn công chiếm toàn bộ thế giới. Quá gây rối. Có công phu này, ta còn không bằng trực tiếp dẫn đầu đại quân đem vạn thế đại lục đánh xuống đây. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Cẩm đi tới. Bởi vì người mặc quân ngoa duyên cớ, mỗi khi đi một bước, giẫm trên sàn nhà đều sẽ sinh ra thùng thùng âm thanh. Thành chủ. Nàng dừng lại, nói đột kích ma quân đã bị đánh lui. Lý Nhược Phong nghe vậy, trừng to mắt. Linh niệm vội vàng tuôn ra. Chỉ thấy ngoài thành trừ tràn ngập khói lửa bên ngoài, nguyên bản tồn tại 100.000 ma quân đã biến mất không thấy gì nữa. Ta thiên. Lúc này mới nửa canh giờ, cường đại ma linh liền bị bọn họ đánh lui. Nếu không có linh niệm càng không ngừng ở ngoài thành quét lấy, Lý Nhược Phong khẳng định khó mà tin được. Đây là thật. Dù sao, từ ma linh xuất thế về sau, bọn họ thủy chung liên tục bại lui. Chưa bao giờ có thắng một trận. Siêu thần yêu nhiệt 59-592. Chương 591 gấp 10 lần linh khí 100.000 ma quân đột kích. Sau nửa canh giờ thì bị đánh lui. Khiến cho Lý Nhược Phong triệt để ngây người. Khi hắn lấy lại tinh thần, ý thức được đây hết thảy đều là thật, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Cũng rốt cuộc nhìn thấy hy vọng ánh sáng đông vẫn lạc tiền bối. Các ngươi nhìn thấy sao? Viện quân đến. Bọn họ thành công tới 100.000 ma quân tiến công. Lý Nhược Phong nắm thật chặt quyền. Nếu không có có người ở hiện trường, sợ rằng sẽ lớn tiếng gầm rú đi ra, để phát tiết mấy tháng này trong sự ngột ngạt tâm. Với hắn mà nói, đánh lui ma linh đại quân là một kiện đáng giá gieo hò đại sự. Đối Vân Phi Dương tới nói, đương nhiên. Hắn cầm địa đồ đưa cho Gia Cát Cẩm, nói: đây là tinh thần đại lục địa đồ, ngươi tốt nhất nghiên cứu, quen thuộc về sau chế định tiến công kế hoạch. Nhiều như vậy sinh linh bị ma linh đồ sát hầu như không còn, làm đã từng bị nhân loại thờ phụng thần, tự nhiên muốn trợ giúp bọn họ. Mẹ chứng, lão tử quả nhiên quá chính nghĩa. Khó trách tiện nghi sư tôn hội để cho mình đến cõng xây dựng lại thần giới, cứu vãn thương sinh sứ mệnh. Vân Phi Dương thở dài trong lòng. Gia Cát Cẩm tiếp nhận địa đồ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn. Làm đã từng chiến tranh chi thần, nàng tồn tại ý nghĩa cũng là chinh chiến xa trường. Bây giờ đi vào tinh thần đại lục, đối kháng mạnh mẽ hơn nhân loại ma linh, quả thực tha thiết ước mơ. Lấy Phó Lan Khâm cầm đầu 100.000 ma linh, bị Vân Phi Dương cầm đầu tuổi trẻ tuấn kiệt cùng mấy vạn binh lính triệt để đánh lui. Cái này tại tinh thần đại lục là nhân loại lần thứ nhất thắng lợi, sinh ra oanh động tuyệt đối thuộc về động đất cấp. Ngày thứ hai, tin tức ngay tại toàn bộ đông vực truyền ra. Cả ngày nơm nớp lo sợ sinh tồn phổ thông người dân, khi biết về sau, phản ứng đầu tiên là khó có thể tin. Ma linh làm hại tinh thần đại lục gần như một năm. Đại tiểu chiến dịch không hạ được trăm tràng. Mỗi lần truyền đến tin tức đều là chiến bại. Dân xà. Bọn họ đối tương lai không ôm tưởng tượng, chỉ hy vọng có thể sống một ngày là một ngày. Nhưng là đột nhiên truyền đến thắng lợi tin tức, để bọn hắn gần như chết lặng tư duy. Nhất thời sinh ra chập mạch, sườn sốt nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Là thật chúng ta không có nghe lầm chứ? Rất nhiều phổ thông người dân mê mang hỏi đến. Làm báo tin binh lính một lại nhấn mạnh, đây là thật. Bọn họ mới lệ nóng doanh tròng hoan hô lên. Thắng một trận, để bọn hắn chờ thật lâu, cũng để bọn hắn lần nữa sinh tiếp tục sinh sống hy vọng. Vân Phi Dương sẽ không nghĩ tới phổ phổ thông thông thắng lợi hội làm cho cả đông vực bách tính điên cuồng. Giờ phút này chính mang theo 100 tên trận pháp đại sư xuôi theo quân linh thành xung quanh bố trí đại hình phòng ngự trận. Tinh thần đại lục gần như cửu thành cương thổ bị ma linh chiếm lĩnh, muốn đem từng cách tiêu diệt, khẳng định là đánh lâu dài, nhất định phải bố trí phòng ngự trận đến bảo hộ phòng ngự khu vực. Trọn vẹn một ngày, cùng loại thiết cốt thành cường đại như vậy tổ ánh sáng phòng ngự đại trận bao phủ tại quân linh thành bên trong. Lý Nhược Phong bọn người mắt thấy lưu quang tại nhật quang chiếu rọi xuống dần dần ảm đạm, từng cái thần sắc ngốc trệ. Nguyên lai, cái này không có tu vi chỉ huy, là đỉnh phong trận đạo thiên tài, vậy mà có thể bố trí bao phủ một tòa thành đại trận pháp Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết. Tu vi không cách nào bại lộ, để bọn hắn thủy chung cho rằng là người bình thường. Tụ quang phòng ngự trận bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương liền đem 50.000 binh lính thu nhập Phi Dương đại lục. Chỉ còn sót lại phụ trách bảo trì đại trận trận pháp sư. Như thế mà nói, to như vậy quân linh thành, không có binh lính trấn thủ, lộ ra có chút trống rỗng. Lý Nhược Phong rất không minh bạch, nhưng vẫn là không có mở miệng hỏi thăm. Dù sao, tòa thành trì này đã giao cho hắn, chỉ cần không bị công phá, vậy liền vạn sự tốt đẹp. Làm xong sau, Vân Phi Dương đi vào trên cổng thành. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần bọn người tịch ngồi xếp bằng, yếu ớt linh khí tại quanh thân ngưng tụ. Hôm qua, bọn họ lần thứ nhất cùng cường đại ma linh giao thủ, tuy nhiên đem đánh lui, nhưng mà hao phí không ít linh lực. Bây giờ chính đang hấp thu tiếp tế. Ai? Mạc Văn Hiên mở ra con ngươi thở dài, nơi này linh khí quá yếu, muốn triệt để khôi phục chí ít cần tam thiên. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần bất đắc dĩ lắc đầu. Tại vạn thế đại lục, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể triệt để khôi phục, ở chỗ này lại cần trọn vẹn tam thiên. Không có cách nào. Tinh thần đại lục linh khí quá yếu. Đúng là như thế, đạt tới thánh cấp cường giả, vẹn vẹn chỉ có 7-8 cái. Linh khí càng mạnh, cảnh giới cao võ giả thì càng nhiều. Ngược lại, linh khí càng yếu, võ giả muốn đột phá cảnh giới cao thì sẽ phi thường khó khăn. Vân Phi Dương nói, ta ở trường tràng bố trí một tòa tổ linh trận, các ngươi có thể đi vào hấp thu. Long Chấn Vũ ba người nghe vậy, lúc này không do dự đi xuống thành lâu. Bọn họ tiến vào giáo trường tổ linh trận về sau, nhất thời cảm nhận được mạnh hơn ngoại giới gấp 3 linh khí trình độ. Mạc Văn Hiên nói, nơi này linh khí đã cùng vạn thế đại lục ngang hàng, chúng ta có thể khôi phục nhanh chóng linh khí. Không tệ. Độc Cô Cần gật đầu nói. Ba người bắt đầu hấp thu tiếp tế bị hao tổn linh khí. Vạn thế đại lục tuổi trẻ tuấn kiệt theo thứ tự tiến vào tổ linh trận hấp thu. Tại Phi Dương đại lục, đồng dạng trải qua hôm qua nhất chiến La Mục mấy người cũng đang hấp thu. Không, xác thực nói, bọn họ xếp bằng ở tổ linh trận bên trong là tại tu luyện. Bởi vì hao tổn linh khí, tiến vào đại lục sau không bao lâu thì tiếp tế hoàn tất. Vạn thế đại lục linh khí trình độ mạnh hơn tinh thần đại lục gấp 3. Vân Phi Dương một phương thế giới này cường độ linh khí còn so vạn thế đại lục trọn vẹn mạnh hơn 10 lần. Ha ha, Diệp Nam Tu ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, hưng phấn nói. Quá mẹ hắn thoải mái, lông đen nói. Tu ca, chúng ta nếu như một mực ở lại nơi này tu luyện, đừng nói đột phá Vũ Vương, đột phá Vũ Hoàng cũng có hy vọng nha. Khoan hãy nói, đột nhiên Diệp Nam Tu hưng phấn nói. Ta có đột phá Vũ Vương dấu hiệu không phải đâu. Lông đen cùng Khúc Vãn Ca nhất thời không ngừng hâm mộ. Những năm gần đây, bọn họ một mực đang Đông Lăng quận tổ linh trọng lực trận tu luyện, tu vi đều đến Vũ Sư đỉnh phong. Kỳ quái, Diệp Nam Tu buồn bực nói, rõ ràng có đột phá dấu hiệu, làm sao còn không tấn cấp đâu. Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn trước người, cười nói, bởi vì tại ta trong thế giới này không cách nào đột phá đại cảnh giới. A, Diệp Nam Tu vẻ mặt đau khổ nói, Phi Dương ca, vậy làm sao bây giờ ra ngoài? Vân Phi Dương linh niệm nhất động, Diệp Nam Tu về đến tinh thần đại lục. Tên này vừa mới vừa xuất hiện, bàng bạc thuần linh lực bạo phát, hiển nhiên đây cũng là đột phá cảnh giới dấu hiệu. Ngoài phóng khí lãng tiếp tục một khắc đồng hồ. Đợi đến nội liễm về sau, Diệp Nam Tu liền từ võ tông đỉnh phong đột phá Vũ Vương. Cảm thụ được càng mạnh mẽ hơn lực lượng tại tính mạch bên trong lưu động, hắn hưng phấn cười to nói, ha ha ha, lão tử cũng có đột phá Vũ Vương. Một ngày này mới từ tổ linh trận đi ra, Long Chấn Vũ bọn người mắt thấy Diệp Nam Tu đột phá, khóe miệng nhất thời co quắp. Tên này được a. Linh khí như thế yếu kém vị diện, lại còn có thể đột phá đến vũ vương cấp. Bi kịch mấy tên thiên tài đứng đầu. Chỉ sợ không biết. Bọn họ tại tổ linh trận bên trong. Hưởng thụ tiếp cận vạn thế đại lục linh khí trình độ. Đã vừa lòng thỏa ý. Nhưng mà. Diệp Nam Tu bọn người. Còn đang hưởng thụ mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần linh khí. Trong lúc này chênh lệch thực tại quá lớn.